A Love Story Optin, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia không có tiếng trả lời, nó lặp lại, dạ alo. Nghe giọng, nó nghi nghi, nhưng vẫn chưa chắc nó lại hỏi. Chấm chấm, tôi, là ai? Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi nói. Biết ngay là anh mà, sao anh BJ cây số tôi? Anh có khùng cũng dừa dừa thôi chứ. Anh BJ cây là ngày mai kiểm tra 15 hóp để tôi học bài. Nữa chớ, nó la hoang hoác trong điện thoại. Nó nói như hét, chấm, hốc 100 lần hốc, rồi nó cúp máy cái cục trong sự ngỡ ngàng của anh chàng. Nó quăng cục cưng lên nệm cau nhau, quảng cáo, khùng, học bài thấy tía đây mà đòi đi dạo. Nó liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ. Nó cầm, cuốn tập đọc đi đọc lại mà chẳng rô đầu đờ si chữ nào. Vứt cuốn tập sang một bên, nó gục, mặt xuống bàn, cái iPhone lại rung lên. Nó vội nhào tới chụp, vừa bắt máy lên thì... Nó nói ngang, chấm, tôi thích thế đấy, sao nào? Thường Khánh thở hắt ra, giọng, ông chủ, nó chợt nhớ đến cái. Hợp đồng, hôm bữa, nghĩ thầm, dù gì cũng học hốc xô thôi. Kệ, nó làm giọng kiêu, chấm, may cho anh vì tôi là người coi trọng lời hứa đó. Gặp nhau ở đâu đây? Nó trợn trắng, vội kéo rèm cửa nhìn xuống, đúng là có một hot boy. Theo lời của mấy nhỏ, mê dai đẹp, đang đứng đó thật, nó vội nói, chờ thui thay đồ rồi xuống ngay. Nó mở banh cái tủ ra, nhìn sơ qua rồi chọn lấy đại một chiếc sơ mi kiểu màu trắng đen có. Cái nơ ngay cổ và một chiếc jean bó màu đen. Sau khi thay đồ, nó lập tức, vèo, xuống, nhà dưới, không quên chộp lấy em dế yêu nhét vào túi. Đi đâu thế, anh nó ngước lên khi có tiếng chân thình thịch giọng xuống cầu thang. Em đi đây một tí. Nó trả lời, hốc nhìn ông anh nó vội dặn với theo. Chấm, về sớm nghe chưa? Dạ, bây giờ thì nó đang đứng trước mặt Thường Khánh, thở hồng hộc như vừa nới thi điền. Kinh, anh chàng nhìn nó nói, tôi có dọa giết cô đâu mà chạy chi cho dữ dậy. Quảng cáo, cách chương,